Sáng sớm người thứ hai, cả cô Trúc Thành đột nhiên như nổ tung. Trong lúc bất chợt có hơn 1.000 người giang hồ bị giết, tin tức như vậy không thể nghi ngờ là tuyệt đối rung động. Chớ đừng nói chi là trong đám người chết này lại còn có một vị thiên nhân tầng thứ trung giai cao thủ. Tứ trưởng lão của quỷ vực cứ như vậy không giải thích được chết ở nơi này. Tất cả ai biết được thân phận người chết ngoại trừ trong lòng rung động ra thì còn kinh hãi cực kỳ. Rốt cuộc là chuyện gì lại làm cho nhiều người đồng thời chết ở chỗ này như vậy? Hơn nữa nhìn bộ dạng người chết thì giống như là do cùng một người đã hạ thủ. Tên đồ tể nào phát rồ mà có thể trong một đêm giết chết nhiều cao thủ như thế? Trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an, e sợ vô danh đồ tể kia tìm tới mình. Giờ phút này, ở cửa thành phía nam đang có một đội nhân mà từ xa mà đến, một thân ảnh như lưu tinh ra khỏi thành nghênh đón và nói mấy. Cả đám người mạnh mẽ ngừng lại cước bộ, ai nấy sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Chúng ta ở Cô Trúc Thành tổng cộng có không tới 400 nhân thủ, lại đã chết hơn 350. Số người còn lại chưa đầy một thành hả? Một mũi ưng tử lão giả co mày hỏi. Dạ, người báo tin sắc mặt tái nhợt nói. Thuộc hạ sở dĩ có thể may mắn thoát khỏi, chỉ sợ là do bởi vì chỗ thuộc hạ ở tương đối bí ẩn, hơn nữa còn chưa kịp cùng những người khác liên lạc, lúc này mới may mắn tránh được một kiếp. Nếu là đã liên lạc hiện tại chỉ sợ cũng, người chết toàn bộ cũng là kiếm thương chí mạng. Dạ, mũi ưng tử lão giả trầm ngâm một chút nói. Lập tức vào thành, ta, gocchuyenaudio.com, muốn nhìn vết thương, liền tại lúc này, một đạo lưu quang đột nhiên mà hiện, phảng phất như từ phía chân trời bay tới. Ở dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ gào thét mà tới, trong phút chốc cũng đã biến thành gió lốc đủ để tịch quyền thiên địa. Không cần vào thành nhìn, ở chỗ này ngươi cũng có thể xem được thấy được rất rõ ràng, đây chính là chỗ tốt để ngươi lưu mạng lại. Một cái thanh âm rét căm căm nói. Ngay sau đó, kiểm quang gào thét mà qua, mũi ưng tử lão giả đột thấy biến cố thì cả kinh, tuy nhiên trong nháy mắt đã khôi phục trầm ổn, hét lớn một tiếng nói. Bọn chuột nhắt ngươi dám, rồi vội vàng rút kiểm đón đánh. Nhưng người tới cũng đã tỏ mặt bên sông ào vào trong đội ngũ nhân số dày đặc. Kiếm quang trong giây lát khuếch tán, trong phút chốc khắp thiên địa kiếm khí tràn đầy, không khí phảng phất như bị cắt rách nát bấy. Vô số tiếng kinh hô thảm thiết không dứt bên tai. Ha ha ha ha, mở to hai mắt nhìn cẩn thận đi, chờ các ngươi vào thành chúng ta lại hào hào chơi nữa. Mũi ưng tử lão giả mới vừa ngự kiếm dâng lên giữa không trung thì đạo thân ảnh kia đã giống như cuồng phong từ trong đám người đi ngang qua rồi hóa thành một đạo lưu quang dưới ánh mặt trời mà biến mất tung tích không thấy. Bỗng nhiên mà đến, sơ hốt mà đi, chỉ có dư âm của tiếng cười lớn cản rỡ tới cực điểm kia vẫn còn đang trong gió sớm quanh quẩn, dư vị không dứt. Mũi ưng tử lão giả này bị chọc tức cả người run rẩy. Lão nổi giận gầm lên một tiếng nói. Thằng khốn kiếp, chỉ thấy chốc lát lúc trước đội ngũ còn hết sức chỉnh tề, lúc này bị đối phương một cái động tác xẻ ra một cái thông đạo rộng 3 trượng, dài chừng 10 trượng. Ở trong thông đạo này toàn bộ là thân người và phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng lâm ly máu tươi. Còn có mấy cái đầu rơi trên mặt đất ở trong vũng máu vẫn còn theo quán tính chậm chạp quay quay. Suốt một cái quan đạo giờ phút này đã bị máu tươi nhuộm đầy, thấm ướt. Trước sau cũng chỉ thoáng cái. Tại chỗ mình cho là an toàn nhất, vào thời điểm không có đề phòng nhất khi nhất phương đại đội nhân mã toàn bộ tụ tập lại bị đối phương cậy mạnh mà không nói đạo lý tới giết. Dưới ánh mặt trời tên đồ tể kia làm máu tanh đầy đất. Tên đồ tể lúc trước đã sát phạt suốt một đêm nay lại ở dưới ban ngày ban mặt vân không đình chỉ cước bộ giết chóc. Trong thời gian ngắn như vậy, trước sau chưa đầy năm tức thời gian đã có hơn 150 người chôn vùi ở dưới một kiếm kia. Thật ác độc, hảo tuyệt chiêu, là độc kiếm, mũi ưng tử lão giả không nhịn được cả người run rẩy, tức giận như muốn nổi điên, nhưng từ đáy lòng lại sợ hãi run cả người. Một kiếm này, quả nhiên là như quỷ như ma, hoàn toàn chính là một kiếm lực, hoặc là phải nói một chiêu lực đã đem cả đội ngũ một kích xuyên qua, thậm chí còn có thừa lực bay lên không mà đi. Đây rốt cuộc là kiếm chiêu gì? Chiêu pháp gì? Còn có, người nọ rốt cuộc là ai? Một kiếm này, nhìn như là cố ý tránh khỏi người mạnh nhất là mình, tránh mạnh đánh kém xông về đại đội. Nhưng, mũi ưng tử lão già tự vấn lòng một câu. Nếu chính mình bất ngờ không đề phòng gặp gỡ một kiếm này thì kết quả sẽ như thế nào? Vừa nghĩ như thế, lão không khỏi kích linh linh dùng mình một cái. Có lẽ lấy thiên nhân tu vi đỉnh cao của mình có thể tránh được cái chết nhưng trọng thương thậm chí là tàn tật cũng tuyệt đối không cách nào tránh khỏi. Thậm chí có, gocchuyenaudio.com. Thể mất đi tánh mạng, đối phương thì sao đây?